Ta có thể khống chế đan điền. Tác giả: Nam Cực Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 117. Chương 117, vẫn là tuổi còn rất trẻ. Thổ hào, tên phá của này. Hứa Mộ đột nhiên mắng một câu, rõ ràng là mắng, có thể trong thanh âm khoe khoang, không có chút nào che lấp, xích lòa lòa, thậm chí mắng câu nói này thời điểm còn hướng lấy Tôn Liễu Mai cười cười, cũng nhìn Vu Thiên Cầm một chút. Tôn Liễu Mai không biết nên hình dung như thế nào tâm tình của mình rồi. Nàng hận không thể chết cho xong việc. Nàng cảm giác Tô Dương quả thực tại nhắm vào mình, hoàn toàn nhắm vào a. Người đã tìm được nhiều như vậy bảo bối, thậm chí ngay cả băng thuộc tính kết tinh đều có mấy khối, ngươi làm sao không sớm một chút bạo lộ ra? Ngươi sớm một chút bạo lộ ra, sớm một chút tiến vào số 2 tiểu tinh bên trong, nàng sẽ tuyệt vọng đến trực tiếp cùng Lưu Hạc Khôn yêu cầu thoái thác cái này đã định ra đến học sinh sao? Biết sao? Căn bản sẽ không a. Ba khối băng thuộc tính kết tinh a. Tô Dương ngay tại lúc này kết thúc lần này bí cảnh chuyến đi, đó cũng là tuyệt đối người thắng lớn, hoàn toàn vượt qua tất cả mọi người dự tính. Tăng thêm hắn 99 cánh hoa nở khủng bố lực lĩnh ngộ, tiền đồ có thể nghĩ, có thể nàng vậy mà. Tôn Liễu Mai thậm chí cảm thấy bị cuống họng đều có chút ngai ngái. Là khí cấp công tâm, nàng không dám phun ra cái này miệng huyết, sợ bị người chế giễu. Nàng hung hăng nuốt xuống, sau đó cúi đầu xuống, nói đến, Thiên Cầm, ta hai chuyện đánh cược. Đừng quên, Viên Hoành đột nhiên mở miệng, đánh cược nội dung rất đơn giản, Tô Dương chỉ cần có trắc tiêu 1/3 thành tích, chính là hắn Viên Hoành thắng. Hiện tại, Tô Dương đều đã tại số 2 tiểu tinh bên trong, coi như muốn bình, trắc tiêu cũng phải tiến vào số 6 tiểu tinh, một khi Tô Dương tiến vào số 3 tiểu tinh, Viên Hoành liền tất thắng, bởi vì tiến vào số 3 tiểu tinh 3 lần thành tích, chính là đạt tới số 9 tiểu tinh trở lên. Có thể bí cảnh bên trong, lớn nhất chính là số 9 tiểu tinh. Căn bản không có số 10. Số 11, Tiêu Nhi khẳng định có thể tiến vào số 6 tiểu tinh. Chí ít là ngang tay. Làm không cẩn thận, Tiêu Nhi có thể tiến vào số 7 tiểu tinh. Như vậy, chính là ta thắng. Vu Thiên Cầm thản nhiên nói, thanh âm có chút lạnh, đáy lòng là không cân bằng, rõ ràng Tô Dương còn tại số 2 tiểu tinh bên trong, cũng đã ba khối băng thuộc tính kết tinh nơi tay, mà Tiêu Nhi đâu, giờ phút này đều tại số 4 tiểu tinh bên trong, có thể mọi người nhìn đều rõ ràng, Tiêu Nhi ngay cả một khối băng thuộc tính kết tinh đều không có đạt được. Đổi lại là ai? Trong lòng cũng không cân bằng a. Cái này băng linh tinh bí cảnh còn có thể là Tô Dương trong nhà tài sản riêng hay sao? Vận khí tốt có chút làm người tuyệt vọng a. Vạn nhất Tô Dương tiến vào số 3 tiểu tinh đâu? Viên Hoành hỏi ngược lại. Vu Thiên Cầm trực tiếp trầm mặc, tiến vào số 3, mặc dù trên lý luận Tiêu Nhi tiến vào số 9 tiểu tinh có thể bình tính không được nàng thua, có thể vào số 9 tiểu tinh loại tình huống này, chỉ tồn tại ở lý luận, tuyệt đối không có khả năng. Số 3 tiểu tinh, không phải dễ dàng như vậy tiến. Đúng lúc này, Lưu Hạc Khôn mở miệng nói, thanh âm hắn nghiêm túc, Nguyệt Tông Sư tam tầng cảnh, muốn đánh vỡ đạo thứ 2 băng giới tầng, thật rất không có khả năng. Đạo thứ 2 băng giới tầng lực phòng ngự, ước chừng là có thể ngăn cản được đồng dạng nguyên tông sư lục tầng cảnh nguyên lực tu luyện giả một kích toàn lực. Mặt khác, số 3 tiểu tinh băng hàn trình độ so với số 2 tiểu tinh băng hàn trình độ muốn cường hoành mấy lần. Hỏa thuộc tính đan điền, có lẽ tại số 2 tiểu tinh bên trong còn có thể kiên trì, nhưng muốn tại số 3 tiểu tinh bên trong kiên trì là muốn chết hành vi. Lưu Hạc Khôn chỉ là lý trí phân tích. Từ ban đầu, Tô Dương chính là hắn nhìn chúng. Hắn hy vọng Tô Dương tại bí cảnh mà biểu hiện tốt. Thế nhưng phải có cái hạn độ. Liền hiện tại, vừa vặn, nếu như Tô Dương thật tiến vào số 3 tiểu tinh, như vậy, lập tức, thứ tự của hắn đã đạt tới 30 vị trí đầu. Bởi vì, có thể đi vào số 3 tiểu tinh, không có 30 người. Tô Dương chỉ cần đi vào, chính là 30 người đứng đầu. Như vậy, cùng Lôi Châu Võ Đạo Đại học đánh cược, đó chính là Lôi Châu Võ Đạo Đại học thắng. Tô Dương cũng liền không có khả năng thuộc về Chân Sơn Võ Đạo Đại học. Vậy liền không đẹp, cho nên, Lưu Hạc Khôn tự nhiên là khát vọng Tô Dương liền đến này là ngừng. Đã đầy đủ rung động, một người đạt được 3 khối băng thuộc tính kết tinh, đã sáng tạo thần tích. Như thế, Viên Hoành nhẹ gật đầu, vẫn là đồng ý Lưu Hạc Khôn. Hắn đã từng cũng là tốt nghiệp ở Chân Sơn Võ Đạo Đại học. Đối với băng linh tinh bí cảnh cũng là rất quen thuộc. Muốn đi vào số 3 tiểu tinh, đối với hiện giai đoạn Tô Dương đến nói. Nói thật, hắn cũng không quá nhìn kỹ. Ngược lại là Hứa Mộ, trong đôi mắt đẹp lóe ra vẻ khác lạ. Người khác không có trải qua Lâm Châu thành Vọng Hải lâu một lần kia liên quan tới Tô Dương nguyên cơ chiến, nàng trải qua, có đôi khi thưởng thức tại Tô Dương nơi này cũng không dùng tốt, rửa mắt mà đợi. Nàng không có phản bác Lưu Hạc Khôn, chỉ là dưới đáy lòng yên lặng chờ mong. Số 2 tiểu tinh bên trong, đạo thứ 2 băng giới tầng phía trước, Vũ Nguyên, Tống Minh, Đường Chi Hiên, 3 người trọn vẹn sững sờ rất lâu mới có tư duy. Ta không phải đang nằm mơ sao? Đường Chi Hiên kích động đều có chút nghẹn ngào. Tô Dương là thật hán tử no không biết hán tử đói đói. Hắn là thật không biết đối với người khác băng thuộc tính đan điền nguyên lực tu luyện giả đến nói, có bao nhiêu khát vọng đạt được một khối băng thuộc tính kết tinh. Dù sao, Tô Dương thăng liền cấp đan điền đều rất nhẹ nhàng. Thực tế là chướng mắt băng thuộc tính kết tinh kia cái gọi là gia tăng một chút xíu tự thân băng thuộc tính hương vị gân gà tác dụng. Nhưng đối với người khác mà nói, điểm ấy gân gà tác dụng chính là nghịch thiên a, nằm mộng cũng muốn lấy được a. Dù là như Đường Chi Hiên loại này thổ hào, Tống Minh cùng Vũ Nguyên mặc dù không có nghẹn ngào, thế nhưng kích động toàn thân run rẩy, nhìn đều giống như phải tùy thời ngất đi. Ở đây cái khác 70-80 cái học sinh, càng là từng cái chân đều muốn mềm, là thật muốn cho Tô Dương quỳ xuống. Tô huynh đệ, đây là hết thảy 8.000 khối trung phẩm nguyên thạch, còn có 12.000 khối hạ phẩm nguyên thạch, đều ở nơi này, ngài nhìn, đủ sao? Nếu như không đủ, đợi đến ra ngoài, ta còn có thể bổ khuyết thêm. Tạm thời, trong tay của ta liền mang nhiều như vậy nguyên thạch. Đường Chi Hiên tiến lên một bước, đưa cho Tô Dương một cái nguyên giới. Con mắt thì là nhìn chằm chằm Tô Dương trong tay băng thuộc tính kết tinh. Con mắt đều muốn thẳng. Tô Dương sững sờ, muốn mắng thô tục, đâu chỉ đủ rồi, quả thực quá đủ, băng thuộc tính kết tinh, giá cả như thế khoa trương sao? Hoàn toàn vượt quá Tô Dương dự kiến. Tô Dương là thật cảm thấy cái đồ chơi này không có tác dụng quá lớn. Cũng liền cho mình cống hiến một cái đan điền thôi. Có một cái băng thuộc tính đan điền về sau, cái đồ chơi này đối với mình đến nói, nhiều nhất chính là bánh kẹo. Một viên bánh kẹo mà thôi à. 8.000 khối trung phẩm nguyên thạch cộng 12000 khối hạ phẩm nguyên thạch. Cái gì khái niệm? Toàn bộ Trung Linh Thành, tất cả gia tộc đều chung vào một chỗ, bán thành tiền đều góp không ra nhiều như vậy. Tô huynh đệ, ta là thật chỉ có ít như vậy. Nếu không, ngươi nếu là không tin, ta ra ngoài cho ngươi thêm bổ. Nếu không, ta hiện tại liền cùng bọn hắn mượn một điểm. Đường Chi Hiên lại mở miệng nói. Hắn là nhìn Tô Dương trực tiếp không lên tiếng, coi là Tô Dương ngại ít. Đủ rồi, vừa lúc, Tô Dương tư duy hoàn hồn, khóe miệng có chút run rẩy. Thổ hào tư duy, quả nhiên không hiểu rõ, vẫn là mình tuổi còn rất trẻ. Địa tinh quá lớn, thổ hào quá nhiều, xem ra, chính mình cần lượng lớn tu võ tài nguyên. Thật không tính cái gì sự tình. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.